Kiếm đạo độc thần, chương 3672, tinh thần thú triều thượng, góc truyện audio.com, lực lượng ngự thần quyết và lực lượng đại chân luân khác nhau lại giống nhau, có thể tùy ý chuyển hóa, so sánh thì lực lượng ngự thần quyết sống động chút. Sở Mộ thử vận chuyển cầu chân công, ngự thần quyết cùng lúc hắn có tài một lòng hai dùng nên việc này không khó khăn. Quả nhiên vận chuyển hai loại công pháp cùng lúc hai loại lực lượng tinh thần đồng nguyên nhưng khác nhau cùng xuất hiện. Hư không hỗn độn tràn ngập tia phóng xạ vô cùng vô tận, chợt có bão tố từ hư vô ập đến tựa như sóng biển kéo theo vô số tia phóng xạ bắn xuống chiến trường nguyên thần. 10 giây ngắn ngủi tia phóng xạ tinh thần trên chiến trường nguyên thần tăng độ nồng lên gấp mấy lần bình thường. 7 tinh thần thú như được bồi bổ, chúng nó càng hoạt bát hơn, thi nhau hú dài. Sâu trong nguyên thành, bán thần chí tôn âm thầm tọa chấn mở mắt ra nhìn hư không hỗn độn như xem thấu ảo diệu vũ trụ. Tinh thần triều tịch lại tới, xem độ mạnh lần này chỉ e sẽ dẫn đến tinh thần thú triều. Bán thần chí tôn truyền âm ngay cho tất cả cường giả đại chúa tệ cảnh trong nguyên thành, nói rõ chiến đấu tổng động viên. Gà bay chó sủa, các cường giả đại chúa tệ cảnh hiệu suất làm việc siêu cao, các chỉ lệnh truyền xuống, rất nhanh người toàn bộ nguyên thành bị động viên. Nguyên thành có 12 cứ điểm, nếu bị dính tinh thần thú triều thì 12 cứ điểm sẽ đứng mũi chịu sao. Cứ điểm rất quan trọng, bình thường cất chứa nhiều tài nguyên, cũng liên quan đến danh vọng của nguyên thành, không thể để bị mất mát gì được. Bảo vệ cứ điểm trở thành một nhiệm vụ, cách bảo vệ rất đơn giản mà trực tiếp. Đi một cứ điểm, ở đó chém giết tinh thần thú tấn công kiếm công huân. Cái này khác với tộc huân, tùy theo công huân cao thấp nhận thưởng, có thể đổi công huân cho nhau. Giây sau 12 luồng sáng xé gió bay đi, chớp mắt rơi xuống 12 cứ điểm hóa thành một tấm bia đá to cắm trên mặt đất nguy nga đứng thẳng. Sở Mộ mới xuất quan đã nghe tinh thần triều tịch đến, sẽ dẫn phát tinh thần thú triều. Sở Mộ cực kỳ giật mình, hắn không biết tinh thần thú triều nhưng có tìm hiểu qua. Thú triều thì chắc là nhiều tinh thần thú lao đến, Sở Mộ đã trải qua tình huống tương tự rồi. Sở Mộ lập tức nhận nhiệm vụ, được một lệnh công huân trấn thủ đệ thất cứ điểm, nhận chủ lệnh bài xong hắn rời khỏi nguyên thành ngay. Ánh sáng rực rỡ xé gió vụt qua, lao nhanh bay hướng đệ thất cứ điểm. Sở Mộ mất hơn 10 ngày tu luyện ngự thần quyết thành công, sửa chữa nó để càng thích hợp bản thân hơn. Ngự thần quyết sau khi được sửa không thể gọi là ngự thần quyết mà nên kêu là ngự thần kiếm quyết. Khác biệt một chữ lại thay đổi lớn đến hạch tâm của công pháp này, hoàn toàn khác hẳn. Có thể sửa chữa trong thời gian ngắn ngủi thế này toàn nhờ vào ngộ tính siêu mạnh của Sở Mộ cùng với lĩnh ngộ sâu sắc diệu pháp thần tộc. Có thể nói trong toàn nhân tộc bàn về lĩnh ngộ diệu pháp thần tộc thì hiếm ai sánh bằng Sở Mộ, vì bọn họ không có phân thân thần tộc. Tốc độ tu luyện giả số hiệu vô song siêu nhanh, hơn nửa ngày sau Sở Mộ lại về đệ thất cứ điểm. Trong đệ thất cứ điểm tụ tập nhiều người, có một số vốn là tu luyện giả của đệ thất cứ điểm, hội đấu giá kết thúc bọn họ lại quay về, số khác là nhận nhiệm vụ trấn thủ cứ điểm từ nguyên thành chạy đến. Một đám tu luyện giả tụ tập trong cứ điểm, dao động hơi thở tụ lại có vẻ hỗn. Góc truyện audio.com, loạn mà cường đại, phương xa bốc lên vô số cột khói nghi ngút, vô số tia phóng xạ tinh thần từ ngoài chiến trường bắn tới. Tia phóng xạ tinh thần đậm hơn bình thường gấp mấy chục trăm lần trở lên, mắt thường thấy rõ, phát ra lực lượng siêu đáng sợ. Vòng phòng hộ cứ điểm hoàn toàn mở ra, vì loại tia phóng xạ tinh thần tăng phúc gấp trăm lần thời gian lâu sẽ làm hại đến đại đế cảnh bình thường. Trừ một số tu luyện giả thực lực cực mạnh hoặc có báu vật hoặc tu luyện công pháp hệ tinh thần, lĩnh ngộ ra tinh thần đại đạo, nhưng người như thế rất hiếm. Tinh thần triều tịch ngày càng mãnh liệt hơn, xem ra tinh thần thú triều sắp bùng nổ rồi. Chiến trường nguyên thần, nguyên ma, mấy chỗ như vậy tràn ngập tia phóng xạ tinh thần. Bình thường độ đậm tia phóng xạ tinh thần vừa phải, nhưng như sóng triều biển cả đôi khi vì các loại nguyên nhân khiến tia phóng xạ tinh thần tăng mạnh lên, đôi khi nâng cao gấp mấy lần, chục lần, sẽ khiến tinh thần thú trên chiến trường càng hoạt bát hơn. Nếu tăng mạnh gấp mấy chục lần, trăm lần sẽ làm các tinh thần thú cuồng bạo chạy ra, chúng nó không có trí tuệ nhưng có bản năng chiến đấu giết chóc. Loại bản năng này sẽ không nhằm vào cùng tộc chỉ tập trung vào chủng tộc ngoài tinh thần thú. Nơi nào đông chủng tộc là chúng nó sẽ chạy tới đó, năng lực cảm ứng của chúng vì tinh thần triều tịch mà được tăng mạnh rõ rệt, có thể cảm ứng nơi nào tụ tập nhiều sinh mệnh. Tinh thần thú riêng lẻ có lẽ không yếu nhưng không làm người sợ, tinh thần thú tụ thành đàn, đặc biệt trong trạng thái cuồng bạo mạnh mẽ hơn lúc bình thường ba phần thì như tai họa ngập đầu, dù là cường giả chúa tể cảnh cũng phải biến sắc mặt. Tuy tụ tập trong cứ điểm sẽ hấp dẫn nhiều tinh thần thú trùng kích nhưng còn tốt hơn là giải rác rồi bị tinh thần thú cuồng bạo xé nát. Ít ra trong cứ điểm có vài phòng ngự tăng mạnh chống cự. Tinh thần triều tịch bạo phát không có quy luật cố định gì, tinh thần thú triều liên quan chặt chẽ với tinh thần triều tịch nên cũng đột nhiên xảy ra. Mỗi lần tinh thần thú triều là tai họa nhưng cũng là kỳ ngộ, vì điều này có nghĩa là bình thường phải tìm tinh thần thú nhưng giờ không cần, chúng nó tự đưa tới cửa, với điều kiện mình có thực lực săn giết chúng, và giữ được mạng sống trong tinh thần thú triều. Hơn nữa chém giết tinh thần thú trấn thủ cứ điểm kiếm điểm tộc huân, miễn cứ điểm không bị phá thì chờ sóng triều qua đi có thể lấy công huân đổi báu vật. Nếu có nhiều công huân, người thứ bậc siêu cao sẽ được thưởng tương ứng. Nhưng phải là công huân đứng 10 hạng đầu tiên mới được thưởng. Trong cứ điểm rất đông người, nhiều hơn bình thường, Sở Mộ không tìm thấy người quen nhưng không sao, hắn tùy ý đứng yên tại chỗ vừa chú ý tình huống xung quanh vừa điều tức. Phương xa bốc khói nghi ngút ngày càng dày đặc, mặt đất rung rinh, nhưng chỉ người cảm giác nhạy bén mới cảm giác được điều này. Ánh mắt Sở Mộ nghiêm túc hấp háy tia sáng nhìn phương xa, hắn cảm giác có một đợt tinh thần thú chạy tới nếu không đã chẳng có chấn động như vậy. Chốc lát sau chấn động rõ ràng hơn, nhiều người cảm giác được. Bọn họ cảnh giác mắt nhìn chăm chú phía trước, đôi mắt sắc bén sáng rực, toàn thân toát ra dao động hơi thở tràn ngập bốn phía. Cách chương.